Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi Nguyễn không thiết kế cửa hàng kiểu mở như siêu thị, vì người thời đại này chưa đủ tố chất như người đời sau. Không ít người thích chiếm món lợi nhỏ, tay chân không sạch sẽ, mấy thứ nho nhỏ này lại dễ ẩn giấu, còn không có thủ đoạn kiểm tra hữu hiệu giống đời sau. Cho nên cô vẫn bán hàng theo hình thức trung tâm bách hóa. Khách hàng nhìn chúng thứ gì, cô lấy cho bọn họ. Tiền trao cháo múc cũng may mọi người đều quen mua bán kiểu này rồi. Huống hồ mỗi món trang sức trên tường đều dán sẵn giá cả. Đỡ mất công bọn họ dò hỏi. Chỉ cần lựa chọn kiểu dáng mình thích là được. Bớt việc hơn nơi khác nhiều. Mặc dù vậy, khách vẫn rất đông. Hơn nữa người qua đường tò mò không ngừng tiến vào. Tạo thành một vòng tuần hoàn. May mà bọn họ đã chuẩn bị từ trưa hôm đó. Ba người bận luôn tay luôn chân đến tận 4-5 giờ chiều. Lượng người mới dần dần ít đi. Vân Chi Tôi Nguyễn cười, lần này mới phỏng vấn thôi, đợi báo chí phát hành, lượng người tới cửa hàng chúng ta sẽ không ít, xem ra phải nhanh chóng thuê thêm người cho anh Lôi rồi. Triệu Lôi cũng hưng phấn, Tôi Nguyễn đã nói với anh ta từ trước, sau này mở thêm chi nhánh, sẽ để anh ta hướng dẫn người mới, nếu anh ta quản lý tốt, doanh số bán hàng ở chi nhánh cũng có phần trăm của anh ta. Bên cửa hàng thời trang Thanh Dương, Tô Thanh Thanh cũng xoa eo ngồi trên ghế. Mệt mỏi kêu một tiếng. Anh Hướng Dương, Hoắc Hướng Dương đang kiểm kê quần áo lập tức đi tới, tự nhiên ngồi xổm xuống massage chân cho cô ta, đau lòng nói. Mệt lắm rồi nhỉ, hay là ngày mai em đừng tới nữa, ở nhà nghỉ ngơi là được, bọn anh đều quen việc rồi. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm từ đối phương, Tô Thanh Thanh cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Đời trước khi cô ta mang thai, ngoài giai đoạn đầu được Lục Minh Quân săn sóc, sau đó anh ta chỉ biết huấn luyện, căn bản mặc kệ cô ta, còn nói cô ta nhõng nhẽo. Còn Hoắc Hướng Dương, chỉ cần ở bên cạnh nhất định sẽ chăm sóc cô ta. Có điều, Tô Thanh Thanh liếc mắt nhìn Tiểu Liên đang sắp xếp lại quần áo, từ chối đề nghị của Hoắc Hướng Dương. Em không mệt, em muốn ở bên anh, được nhìn thấy anh Hướng Dương, em không mệt chút nào. Hoắc Hướng Mỹ đứng bên cạnh xem mẹ Hoắc đếm tiền, nghe vậy âm thầm bĩu môi. Hoắc Hướng Dương lại vô cùng hưởng thụ lời này, còn thương tiếc sờ lên mặt Tô Thanh Thanh. Mẹ Hoắc đếm đại khái một lần, rồi hưng phấn nhét tiền vào túi, miệng như lau mật, khen ngợi. Thanh Thanh nhà chúng ta giỏi quá, hoạt động khai trương lần này làm rất tốt. Mẹ con tưởng rằng vừa khai trương phải đoạt vé mấy ngày mới có khách đến chứ. Tô Thanh Thanh đắc ý, cũng bình thường thôi mà, sau này còn nhiều chiêu khác. Thấy Hoắc Hướng Dương nghi hoặc nhìn mình, cô ta không nhịn được khoe khoang. Ví dụ như mua tròn 200 đồng giảm 20 đồng. Mẹ Hoắc lập tức nhíu mày. Vậy không phải lỗ vốn sao? Tô Thanh Thanh thở dài. Mẹ, nên nhìn xa trông rộng. Có món đồ nào trong cửa hàng chúng ta tròn 200 đâu? Những người bỏ ra 150 đồng mua quần áo rồi, sẽ vì 20 đồng giảm giá cố gắng mua thêm một món đồ 5-60 đồng nữa. Dù đã mua một bộ hơn 300, cũng sẽ vì 40 đồng giảm giá mua thêm một món cho đủ 400. Tính như vậy, có phải chúng ta lại bán thêm được vài món nữa, kiếm nhiều thêm một khoản không? Mẹ Hoắc giật mình hiểu ra, Hoắc Hướng Dương kinh ngạc cảm thán nhìn Tô Thanh Thanh. Vợ ơi, sao em thông minh thế? Đúng là phúc tinh của nhà chúng ta mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Thanh được hần, cả người lâng lâng, liếc mắt nhìn mẹ Hoắc một cái, nói. Mẹ! Con từng nói gì nhỉ? Cơm ngon không sợ muộn, cũng là một ngày mệt mỏi. Con bán quần áo này kiếm được nhiều hơn làm dây buộc tóc gì đó đúng không? Một tuần là chúng ta có thể kiếm bằng Tô Nguyễn làm cả tháng rồi, nói không chừng còn nhiều hơn đó. Mẹ Hoắc vuốt sấp tiền dày cộp trong túi, cảm thấy đứa con dâu Tô Thanh Thanh này rất có kiến thức, lập tức hào phóc móc ra 200 đồng đưa cho Hoắc Hướng Dương. Thanh Thanh là đại công thần nhà chúng ta, lát nữa con dẫn con bé đi. Xem con bé thích ăn gì đều mua về. Tô Thanh Thanh dựa vào ghế, nắm tay Hoắc Hướng Dương, tâm trạng vô cùng sung sướng. Lúc này lại có mấy người vào cửa hàng, vừa chọn quần áo vừa nói chuyện phiếm. Không biết mấy ngày nữa báo chí đăng ảnh chụp có nhìn thấy tôi trên đó không nhỉ? Lúc ấy tôi đứng gần cửa nhất, chắc là cũng lên hình. Hóa ra quân tẩu trên báo chính là cô ấy, khi tôi đọc bài báo kia, mẹ tôi còn nói cô ấy quá vĩ đại. Bên ngoài xinh thật đấy, còn đẹp hơn ảnh chụp trên báo. Không chỉ xinh đẹp, còn văn hay chữ tốt. Anh bảo vệ quốc gia, em bảo vệ anh. Đúng là quá lãng mạn, chắc chắn chồng cô ấy vô cùng hạnh phúc. Có một cô gái khoe ra trang sức trên lỗ tai, cười nói. Hoa tai cũng rất đẹp, khi về chắc chắn em họ tôi sẽ hâm mộ muốn chết. Người nhà họ Hoắc đều chú ý tới hoa tai, dây buộc tóc trên đầu mấy cô gái, hình thức này tạm thời chỉ có chỗ của Tô Nguyễn làm ra được. Trong mắt Hoắc Hướng Mỹ xoay chuyển, chạy thẳng ra ngoài. Tô Thanh Thanh đứng lên chọn quần áo giúp bọn họ, thuận tiện hỏi thăm. Các cô vừa đi dạo chỗ nào thế? Vui vậy sao? Mấy cô gái lập tức ríu rít kể cho cô ta nghe về cửa hàng thế ngoại tiên. Đợi bọn họ mua xong đi khỏi, Hoắc Hướng Mỹ cũng quay về, còn cầm theo tờ báo Đô Thị Yến Kinh, ngạc nhiên nói. Tô Nguyễn thật sự lên báo, hơn nữa hôm nay lại có phóng viên tới phỏng vấn, nghe nói mấy ngày nữa sẽ lên tờ báo khác. Nói tới đây, cô ta căm giận, em qua đó còn nhìn thấy rất nhiều người là khách của chúng ta. Chúng ta bỏ tiền thuê người phát tờ rơi, kết quả bọn họ lại ăn ké. Mẹ Hoắc nhíu mày, không phải là thấy nhà chúng ta náo nhiệt, cố ý giở trò chứ. Rốt cuộc nhà bọn họ làm gì, sao có thể lên báo? Bà ta nhìn Tô Thanh Thanh, hỏi, nhà chúng ta có thể không? Trong giọng nói đều là mong đợi, lên báo đó, nếu cửa hàng nhà bọn họ cũng được lên báo, vậy thì ghê gớm biết bao. Hoắc Hướng Dương cũng nhận lấy tờ báo, cẩn thận đọc bài viết trên đó. Trong lòng Tô Thanh Thanh đã biết chuyện này là thế nào, nhìn lại người đàn ông cụt chân trong ảnh chụp trên báo, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cũng không phải không thể, cách chương.